Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4652, An Đắc Nhà Cao Cửa Rộng Ngàn Vạn Gian. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch yên lặng bưng chén lên, cùng Lãnh Tinh Quang đụng nhau về sau, một uống mà xuống. Đem trong lòng tức giận dung nhập trong rượu, uống vào trong bụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau, sư phụ chết rồi, Lãnh Tinh Quang thanh âm bi thiết mà nói, ta thiếu Phong Tuyết Sơn Trang nhiều lắm, cho nên tại Phong Tuyết Sơn Trang cần ta xuất lực thời điểm. Ta sẽ không chút do dự tuân theo Phong Tuyết Sơn Trang chỉ lệnh. Thi triển thôn thiên đạo thuật, di sơn đảo hải, truy tinh nã nguyệt, vì Phong Tuyết Sơn Trang bình định nội loạn, khai cương thác thổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực sống đến hôm nay. Lãnh Tinh Quang đơn giản đem chính mình cuộc đời qua lại. Cùng đau đớn trong lòng. Êm tai nói. Để Lâm Bạch cảm động lây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong. Lãnh Tinh Quang cười bưng chén lên. Cùng Lâm Bạch đối ẩm xuống. Người đây. Những năm này. Làm sao sống? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Tinh Quang đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Trong mắt hiện ra hồi ức thần sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ tới tại Linh Tê Thành thức tỉnh võ hồn. Từ thiên tài đến phế vật kịch biến. Nhớ tới trên Linh Kiếm Sơn bái Lăng Thiên Tử vi sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ tới thần võ quốc hủy diệt. Trong phế tích. Trắng giả dích đạp trên biển lửa xưng đế. Nhớ tới thần tích lĩnh một trận chiến. Cự thần phân thân giáng lâm. Kỳ hạng cho hắn mà chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ tới vạn quốc cương vực. Nhớ tới Đông Châu. Nhớ tới phụ mẫu. Nhớ tới Đông Châu học cung. Ta gọi Lâm Bạch, sinh ra ở một cái tiểu thế giới. Tên là Man Cổ Đại Lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ổn định lại tâm thần. Từ từ nói từ bản thân qua lại. Vừa mới mở miệng. Lãnh Tinh Quang liền sợ ngây người. Người sinh ra ở một cái tiểu thế giới. Vậy là ngươi như thế nào vượt qua thần đan kiếp? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một vị thôn thiên tộc tộc nhân. Ngưng tụ thần đan thời điểm. Liền sẽ dẫn tới cự thần phân thần. Đây cũng là thôn thiên tộc thần đan kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười cười, bình tĩnh nói, ta đem cự thần phân thân đánh nát. Cái này sao có thể? Lãnh Tinh Quang bỗng mở to hai mắt, khó có thể tin nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng trải qua thần đan kiếp. Biết cự thần la bàn phía trên cự thần phân thần cường đại dương nào. Nếu không phải sư phụ hắn thi triển đại thần thông chi thuật. che đậy cự thần La Bàn phán đoán, để cự thần La Bàn cho là hắn sư phụ chính là Lãnh Tinh Quang. Bằng không mà nói, Lãnh Tinh Quang tất nhiên sẽ chết ở dưới cự thần La Bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hồi tưởng lại năm đó thần đan kiếp, hồi tưởng lại trận kia thiên lôi, nghĩ đến Kỳ Hạng, nghĩ đến Lăng Thiên Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong quán rượu, đám người lui tới, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang vị trí, thoáng như cùng bọn hắn cũng không giống nhau, ở vào mặt khác một tòa thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Tinh Quang trợn mắt hốc mồm nghe Lâm Bạch qua lại kinh lịch. Cuối cùng trên mặt hắn thế mà lộ ra vẻ tươi cười. Cùng Lâm Bạch so sánh, hắn tự hồ cảm thấy mình còn tính là phi thường may mắn. Còn tính là thụ thượng thiên kính yêu. Lãnh Tinh Quang thuở nhỏ bị gia tộc vứt bỏ. Sau khi cha mẹ mất không lâu, hắn liền gặp sư phụ ở trong Phong Tuyết Sơn trang tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không cách nào quang minh chính đại hành tẩu ở giữa thiên địa, nhưng tốt xấu có sư phụ phù hộ, Phong Tuyết Sơn trang bên trong cũng không có người nhưng khi dễ hắn. Có thể Lãnh Tinh Quang nghe thấy Lâm Bạch quá khứ, Linh Tê Thành thức tỉnh võ hồn, vị hôn thê trước mặt mọi người bất hòa, Linh Kiếm Tông bái sư, đám người phỉ nhổ, thần tích lĩnh bên trên, không người tương trợ, hướng chết mà sinh, ra sức đánh nát cự thần phân thân, cùng nhau đi tới, Lĩnh Đông, thần tích lĩnh, Vạn Quốc Cương Vực, Đông Châu Học Cung, Man Cổ Đại Lục, Thiên Thần Mộ, từng bước huyết lệ, cả đời long đong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ngươi nói như vậy, thê tử của ngươi phụ mẫu, còn có hảo hữu, bây giờ đều tứ tán ở trong hư không? Không biết ở phương nào thiên địa. Lãnh Tinh Quang biết được Lâm Bạch phụ mẫu cưỡi hư không thần kiếm thuyền sau khi rời đi, liền có điều lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, cho nên ta hiện tại chỉ muốn cố gắng tăng cao tu vi, sau đó tìm tới một đầu hư không cổ lộ, rời đi ma giới, đi tìm tới bọn hắn, ít nhất phải xác định an nguy của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đối ẩm xuống, Lãnh Tinh Quang đôi mắt lấp lóe, nói ra, hư không cổ lộ vẫn luôn là ma giới cuối cùng tài nguyên một trong. Ma giới không ít cường thịnh tông môn đều đang khổ cực tìm. Nghe nói nhiều năm trước đó, Tà Nguyệt giáo đã từng tìm tới qua một đầu, nhưng không biết là thật hay là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong truyền thuyết, Tà Nguyệt giáo người sở hữu một đầu hư không cổ lộ, nhưng không biết là đi hướng phương nào. Đây cũng là Lâm Bạch tới tham gia Tà Nguyệt Đại Yến nguyên nhân chủ yếu một trong. Muốn chứng thực Tà Nguyệt giáo phải chăng người sở hữu hư không cổ lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có, cái kia Lâm Bạch phải nghĩ biện pháp tiến hư không cổ lộ một lần. Vạn nhất có thể tìm tới thân bằng hảo hữu tung tích đâu. Nếu là có thể tại luận võ bên trong, kiếm được đủ nhiều điểm tích lũy, có lẽ có hy vọng có thể hướng Tả Nguyệt giáo đưa ra yêu cầu này. Lâm Bạch nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Tinh Quang nghe chút, lúc này bật cười, Lâm huynh, tha thứ ta nói thẳng, Quý Tông Môn muốn đánh bại Phong Tuyết Sơn Trang. Đoán chừng lần này Tà Nguyệt Đại Yến còn không được, có lẽ đang đợi số lượng thời gian ngàn năm. Vĩnh Hằng Ma Tông dần dần lớn mạnh về sau, có thể đánh với Phong Tuyết Sơn Trang một trận. Nhưng năm nay, vô luận là Đạo Tôn, Đạo Tiên, Đạo Thần cấp độ luận võ, Vĩnh Hằng Ma Tông đều không phải là đối thủ của Phong Tuyết Sơn Trang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch biết Lãnh Tinh Quang không có nói sai. Từ Đạo Tôn luận võ liền có thể nhìn ra được, Phong Tuyết Sơn Trang nội tình cùng thực lực, cơ hồ là nghiền ép Vĩnh Hằng Ma Tông. Đạo Tôn cùng Đạo Tiên luận võ, cơ hồ khó mà chiến thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Tinh Quang còn nói thêm, Đạo Thần cảnh giới luận võ, coi như Lâm huynh tự mình hạ trận, bằng vào chúng ta thôn thiên tộc thực lực, thắng được một trận, không phải việc khó, nhưng mặt khác chín trận đâu. Vĩnh Hằng Ma Tông chuyến này tới Đạo Thần cảnh giới võ giả, lại mấy người là Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử đối thủ. Lâm Bạch lắc đầu, lại bắt đầu nhức đầu, liền đổi chủ đề, nói ra, không nói cái này, tỉ võ sự tình, luận võ lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng rồi, Lãnh huynh, người ngông cuồng như thế thi triển thôn phệ chi lực, chẳng lẽ chẳng phải không sợ ma giới sẽ có người hướng cự thần tộc mật báo, mang cho người đến tai họa sao? Lãnh Tinh Quang cười cười, nói ra, ma giới cùng linh giới khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma giới nên tính là linh giới mặt đối lập. Ma giới võ giả cùng ma giới cường thịnh tông môn, mong nhớ ngày đêm đều muốn quay về linh giới. Thế nhưng là linh giới vạn tộc san sát, lại có cự thần tộc phù hộ, ma giới võ giả nhất thời vô kế khả thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Linh giới có cự thần tộc phù hộ, ma giới tự nhiên cũng muốn tìm kiếm được có thể cùng cự thần tộc đối kháng lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại lực lượng này đơn giản cũng chỉ có Long tộc cùng thôn thiên tộc. Long tộc tại linh giới, không hỏi thế sự, như vậy ma giới chỉ có thể đem ánh mắt thả trên người thôn thiên tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc, thôn thiên tộc lại cùng cự thần tộc là tử địch, không có khả năng cùng cự thần tộc hòa giải, liền trở thành ma giới lựa chọn tốt nhất. Lãnh Tinh Quang nói ra. Huống hồ còn có một chút cực kỳ trọng yếu. Người cho rằng mỗi người đều có thể cùng cự thần tộc liên hệ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao cao tại thượng cự thần tộc, bọn hắn xưa nay sẽ không cúi đầu quan sát trên mặt đất sâu kiến. Mặc kệ là linh giới hay là ma giới, có thể cùng cự thần tộc liên hệ tông môn cùng gia tộc, chỉ có đứng tại đỉnh cao kim tự tháp phía trên cường giả tông môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đơn giản tới nói, liền ma giới cường thịnh nhất tông môn, bọn hắn mới có năng lực liên hệ đến cự thần tộc. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, cẩn thận tự hỏi lãnh tinh quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh tinh quang ý vị thâm trường cười nói, ma giới cần thôn thiên tộc lực lượng đến đối kháng cự thần tộc. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Chỉ cần thôn thiên tộc không có chạm đến ma giới cường thịnh tông môn lợi ích, bọn hắn là sẽ không chủ động mật báo, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.